Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để lại quê hương và gia đình phía sau, các anh bộ đội Cụ Hồ tiếp tục hành quân qua miền Trung khói lửa để chuẩn bị vượt đỉnh Trường Sơn. Những gì đã diễn ra trong chặng đường và tâm trạng của người lính của chúng ta? Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp hồi ký Có một thời như thế của tác giả Võ Minh qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Giờ đây chỉ còn lại anh em đồng đội, tất cả đang trên đường ra mặt trận. Rồi đây sau này ai trong số ngồi đây sẽ được may mắn trở về và ai là? Lúc đó tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Ở đây ai cũng trẻ trung trắng trẻo, tuổi đời đều mới 19 đôi mươi, còn ngơ ngơ ngác ngác. Đa số đều là những chàng trai còn nguyên sơ, chưa hề vương vấn bụi trần. Khoảng 7 giờ sáng, đơn vị dừng nghỉ ở trạm giao liên xã Hưng Dũng, Hưng Nguyên. Hai ngày sau đó, chúng tôi lên cano ngược dòng sông Lam, rẽ về nhánh sông La, nghỉ lại ở huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Dòng sông La có cái tên nghe rất trữ tình bay bổng. Trước đây không biết bao nhiêu bài ca, bài văn, bài thơ ngợi ca dòng sông một thời hào hùng và sâu nặng tình đời này. Giờ đây thực sự tôi được ngồi trên cano chạy ngược dòng sông. Nước trong xanh mát rười rượi, lặng lẽ trôi xuôi. Hai ven bờ, những bãi dâu non xanh mơn mờn đang đến mùa hái lá. Và nối tiếp là những bãi mía trải dài, thân cao, phủ một màu phấn trắng. Bên trong chứa đầy vị ngọt. Dòng sông nơi đây đã sinh ra và nuôi dưỡng 10 cô gái thanh niên xung phong bất tử anh hùng ở ngã ba Đồng Lộc trong thời kỳ giặc Mỹ đánh phá miền Bắc. Các cô gái tuổi đời cũng trẻ trung như chúng tôi, đã lập nên bao chiến công oai hùng. Họ chốt giữ không biết bao nhiêu ngày đêm giữa cái trọng điểm ngã ba này, nơi mà máy bay Mỹ ném bom liên tục hòng ngăn chặn đường vận chuyển quân lương của chúng ta ra chiến trường. Giữa những lúc mưa bom đạn nổ, các cô đã hiên ngang ngẩng cao đầu đếm từng quả bom nổ chậm rơi xuống và sau đó xác định vị trí đánh dấu để sau khi máy bay Mỹ rút là kịp thời phá nổ ngay, rồi đào đất lấp hố bom thông đường cho những đoàn xe chở đầy hàng đang còn chờ ở phía sau. Rồi cũng một lần cả 10 cô gái cùng nằm lại khi quả bom Mỹ nổ ngay bên cạnh, chôn vùi tất cả xuống lòng đất mẹ, để rồi sống mãi với tuổi 20 theo thời gian, như một bài hát đã ngợi ca. trời Mô xanh bằng trời Can Lộc, nước Mô trong bằng dòng nước sông La. Ai về Hà Tĩnh quê ta, nhớ chăng đôi mắt người con gái sông La kiên cường. Chúng tôi lại tiếp tục hành quân bằng ô tô, vượt qua đèo ngang hùng vĩ. Khi lên đến giữa lưng đèo, nhìn về phía trên và dưới chân đèo, từng đoàn xe ô tô chở đầy lính trẻ nối đuôi nhau kéo dài, đang kiên nhẫn, hối hả vượt dốc. Nhìn về đồng quê huyện Kỳ Anh, một vẻ đẹp bình dị, yên bình. Một bức tranh thôn quê mộc mạc với màu xanh lá cây chủ đạo, xen lẫn những mảng bạc đen của những mái nhà tranh, rồi những làn khói trắng lam chiều. Giá như không bị những mảng màu đỏ xám phá vỡ bởi những hố bom của chiến tranh còn để lại, thì bức tranh ấy thật sự hoàn hảo và đẹp biết nhường nào. Cự Nẫm. Đây là trạm giao liên cuối cùng của rừng chân ở miền Bắc hậu phương. Hầu như đa số chúng tôi chưa một lần đến đó, nhưng từ lâu đã nghe tên thân quen về Cự Nẫm rồi. Có ai về Rào Nam xin vô ghé thăm vùng Cự Nẫm, làng chiến đấu xưa nay đã đổi mới muôn màu. Bài hát Quảng Bình quê ta ơi của nhạc sĩ Hoàng Vân. Cự Nẫm là một miền quê trung du nghèo nằm ở phía tây tỉnh Quảng Bình, gần sát biên giới Việt-Lào. Thôn xóm nơi đây chủ yếu là những mái nhà tranh vách đất thô sơ, lúa gạo thì ít, khoai sắn thì nhiều, nhưng đường làng gọn gàng sạch sẽ. Người dân rất hiền hậu, thật thà chất phác, chịu khó chịu khổ, chăm chỉ lao động và hết lòng giúp đỡ bộ đội. Những ngày còn lại sống trong lòng dân miền Bắc, anh em chúng tôi dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho bà con nơi đây. Tranh thủ thời gian nghỉ chờ đợi ngày hành quân lên đỉnh Trường Sơn. Tất cả chúng tôi, mọi người không ai bảo ai, đều tự giác làm những công việc có ích cho hậu phương. Chỉ trong 2 ngày thôi, rất nhiều mái nhà tranh dột nát trong thôn đã được thay bằng màu rạ mới. Những con đường vào thôn xóm giờ đây rộng rãi, bằng phẳng, sạch sẽ, khang trang hơn. Chúng tôi, những người lính trước lúc lên đường ra mặt trận, đều có một nguyện ước, mong sao cho làng Cự Nẫm này, cũng như những vùng nông thôn khác, đều có một cuộc sống no đủ và hạnh phúc. Phần 2. Trên đường Trường Sơn. Ngày 10 tháng 11 năm 1971, 3 giờ chiều, ô tô vận tải quân sự chở bộ đội lên đỉnh núi vượt Trường Sơn. Đường đi đá sỏi mấp mô, dốc đèo quanh co, nhiều đoạn đang có các đơn vị thanh niên xung phong phá đá mở rộng đường. Bụi cát bay trắng đục cả một vùng rộng lớn. Thấp thoáng hai bên đường là những cô gái thanh niên xung phong, không nhìn rõ mặt, chỉ nghe được tiếng cười nói, vẫy chào tạm biệt chúng tôi lên đường, giành chiến thắng trở về. Qua giọng nói xem ra, các cô còn rất trẻ. Quá tò mò, tôi muốn được nhìn rõ mặt từng cô, nhưng tất cả mọi người đều bịt khăn kín mặt. Chỉ có đôi mắt đen lay láy là còn nhìn rõ thôi. Trời về chiều, những chiếc xe đã bò lên cao, tiến gần về đỉnh núi. Đâu đây phía xa xa có tiếng ùng oàng vọng lại. Chiến tranh đã đến gần rồi. Không khí hòa bình đang dần dần khép lại sau lưng chúng tôi. Phía trước, mặt trời đã khuất dần sau rặng núi. Tiếng ù ù của máy bay trinh sát từ xa vọng lại. Bất ngờ vùng trời nơi đó bừng sáng lên một khoảng rộng bởi những chùm cầu lửa nhỏ lơ lửng treo trên bầu trời, dừng lại, rồi từ từ rơi xuống, để lại một cột khói trắng ngoằn ngoèo, rồi tắt vụt. Bóng đêm đột ngột khép lại, phút chốc lại xé toạc ra, bừng sáng lên bởi những quả cầu lửa mới nối tiếp rồi rơi xuống liên tục, liên tục. Điệp khúc như vậy kéo dài suốt cả đêm. Đấy là những quả pháo sáng của các máy bay trinh sát địch bắn ra để lùng sục tìm kiếm lực lượng bộ đội ta hành quân và vận chuyển lương thực, súng đạn ra mặt trận. Khoảng 23 giờ, từ trên đỉnh dốc, xe đưa chúng tôi xuống tập kết ở một thung lũng bên cạnh con suối nhỏ. Nơi đây là trạm giao liên số 5 của binh đoàn 559, hay còn gọi là binh đoàn Trường Sơn. Vị trí để bộ đội nghỉ được gọi là bãi khách, nằm dưới khu rừng già được dọn sạch sẽ. Có bếp hoàng cầm đào âm xuống lòng đất. Khi nấu cơm không có khói và ánh sáng, tất cả đều được che kín lại. Ở đây có rất nhiều vị trí để mắc tăng và võng. Khí hậu ở phía tây Trường Sơn khá lạnh, trời mưa rả rích rầm rề. Mặc dù chỉ mới cách đây mấy giờ đồng hồ thôi, khi chúng tôi đang còn ở trên đất Quảng Bình, trời vẫn nắng nóng như thiêu như đốt. Khí hậu nơi đây thay đổi đến lạ lùng. Chỉ cách nhau một đoạn đường ngắn, bên đông thì nắng nóng, mà bên tây thì mưa lạnh. Cả đơn vị dừng lại nghỉ ở trạm 5 được 4 ngày để sát nhập với trung đoàn thực binh 271 do trung đoàn trưởng Lê Ổn và chính ủy đoàn 6 chỉ huy. Khác với những đoàn giao quân khác, trung đoàn này luôn cơ động và độc lập chiến đấu trong mọi tình huống, sẵn sàng chống quân tập kích đổ bộ và kể cả công đồn nếu như thấy cần thiết. Bởi vậy, các chiến sĩ của trung đoàn 271 trên đường hành quân mang vác trên vai nặng hơn những chiến sĩ đơn vị khác cùng trên tuyến đường. Ngoài ba lô, tư trang, lương thực, thực phẩm, chúng tôi còn phải đèo thêm súng đạn đầy đủ cơ số. Ngay như tôi, vũ khí mang theo so với nhiều người trong đơn vị vẫn còn nhẹ hơn. Đó là một khẩu súng tiểu liên AK và 300 viên đạn. Khổ nhất có lẽ là những chiến sĩ ở đại đội hỏa lực công binh C-16, C-17, C-18, C-19 phải cùng nhau mang vác những khẩu súng cồng kềnh nặng nề như cối 82, DKZ-75, súng phòng không 12 ly 7. Giờ đây, đội hình hành quân đi vào của trung đoàn 271 gồm 4 tiểu đoàn 7, 8, 9 và 5 cùng với các đại đội trực thuộc 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 và 25. Quân số gần 3.000 người. Phiên hiệu chung cho cả đơn vị trên đường hành quân là đoàn 2005D. Buổi sáng, mặt trời đã lên cao. Dưới mặt đất nơi chúng tôi đóng quân vẫn không có ánh nắng lọt vào. Có chăng chỉ là những hoa nắng yếu ớt của ánh sáng mặt trời trên cao chọc thủng lớp lớp tán cây dày đặc trên đầu mà xuyên xuống mặt đất. Ban ngày, đứng nhìn bao quát, chiêm ngưỡng rừng già Trường Sơn thấy rất đẹp và thơ mộng, vẫn còn những nét hoang sơ của nó. Không kìm mình được trước vẻ đẹp của cảnh thiên nhiên ấy, tôi rủ Hồng và Nam lội bộ xuống dòng suối để khám phá khu rừng xung quanh. Và chúng tôi thật sự bất ngờ trước đống cây song, tức loại mây rừng, to tướng, nằm dọc phơi mình theo dòng suối cạn. Thân cây đã già cỗi rất lâu đời, trơ cả vỏ, với một màu trắng ngà dài cả 100 mét. Thật là tuyệt rồi, chúng ta lấy cây song này để làm gậy đi. Nam lên tiếng trước. Tôi và Hồng nhanh chóng chấp nhận. Các cậu ơi! Chúng mình phải chọn những cây song khô có đoạn cong cong ở đầu ấy, tôi nói. Sau một lúc loay hoay tìm kiếm, chúng tôi đã chọn cho mình những đoạn cây song già khô ưng ý. Háo hức trở về để thông báo cho đồng đội mang dao ra chặt song, trang bị cho mình một chiếc gậy, tiếp bước cuộc hành trình đi bộ, băng rừng vượt đèo lội suối, đang chờ phía trước. Khi ba đứa đang từ dưới suối lên, phía nơi đơn vị đóng quân vọng lại tiếng hát của ai đó. Ta vượt trên triền núi cao Trường Sơn, đá mòn mà đôi gót không mòn. Khi lên đến nơi, tôi mới phát hiện ra người đang say sưa hát chính là Nguyễn Gia Thìn ở tiểu đội 6. Nhìn thấy thế, ba đứa chúng tôi cười phá lên bởi cách ăn mặc của cậu ta. Trời thì lạnh, trên đầu Thìn đội mũ ấm, cổ quàng khăn, nhưng bên dưới lại chỉ mặc độc một chiếc quần xà lòn. Hai chân tím tái do lạnh buốt, thế mà miệng cứ nghêu ngao hát. Xem ra thì cậu này yêu đời và vô tư lạc quan quá đây. Được chúng tôi thông báo vị trí của những ổ cây song già, cả khu rừng đang yên tĩnh bỗng sôi động hẳn lên. Chiến dịch làm chiếc gậy vượt Trường Sơn được mọi người nhanh chóng hưởng ứng và triển khai thực hiện. Sang ngày nghỉ thứ hai, binh trạm tổ chức phục vụ chiếu phim cho anh em đơn vị. Thật bất ngờ ở miền xa xôi hẻo lánh này mà vẫn có phim để chiếu. Khi nghe được tin vui ấy, trong chúng tôi ai nấy đều háo hức, mặt mày rạng rỡ hẳn lên. Bộ phim được chiếu có tên là Thượng Cam Lĩnh do Trung Quốc sản xuất. Nơi chiếu phim được đặt trong lòng hang đá rộng, đủ chỗ ngồi cho cả đội xem. Thật cảm phục anh em chiến sĩ binh đoàn Trường Sơn đã tận tình phục vụ chúng tôi rất là chu đáo. Phim thì quá cũ, do chiếu quá nhiều lần, nên trên màn ảnh chỉ nhìn thấy chủ yếu là những vệt sáng dài, nhay nháy trượt dọc. Hình ảnh quá mờ do phim đã bị xước nhiều mà lại hay đứt nữa. Nhưng không sao đối với cánh lính ở đây. Lúc này được xem phim là hạnh phúc lắm lắm rồi. Bên ngoài, phía trên bầu trời, những chiếc máy bay trinh sát L-19, OV-10 bay vè vè liên tục để săn lùng bộ đội ta. Nhưng lúc này, đang ở trong hang đá, các chiến sĩ giao liên chiếu phim vẫn bình tĩnh nối lại những đoạn phim bị đứt để tiếp tục chiếu lên màn ảnh cho mọi người xem tiếp phần còn lại. Phim nói về cuộc chiến giữa quân đội Mỹ hùng hậu, trang bị đầy đủ vũ khí, bao vây một nhóm quân Trung Quốc, vũ khí thiếu thốn, không nói là thô sơ, hiện đang cố thủ trong hang đá. Vậy mà kết thúc phim, đội quân Trung Quốc lại chiến thắng và phía Mỹ thua chết la liệt. Xem xong phim, chúng tôi ra khỏi hang trở về đều xôn xao bình luận. Bộ phim này bốc phét quá, làm gì có cái chuyện ngược đời như vậy chứ? Ngày 14 tháng 11 năm 1971, chúng tôi rời trạm 5 bắt đầu của chặng đường hành quân quốc bộ. Đường đi là lối mòn nhỏ dưới tán cây rừng già sâu hun hút. Càng về cuối ngày, hai chân và hai vai tôi đau nhừ, sưng tấy đỏ. Chiếc ba lô cồng cành và bao gạo đầy 7 kg sau lưng ghì nặng xuống đôi vai. Cổ tôi như muốn rời ra khi mà dây đeo súng tiểu liên AK kéo gò đầu xuống. Lưng bụng thì đau thắt như chia thân thể ra làm hai phần. Bởi vòng quanh nó còn là một dây lưng bản rộng được treo vào đó đủ mọi thứ xung quanh. Nào là bình tong đầy nước, dao găm, lựu đạn, rồi thì hộp thuốc cá nhân. Mệt quá, nhiều lúc tưởng như đứt hơi muốn đổ vật xuống đường. Tôi lê từng bước, mệt nhọc, loạng quạng, đuổi theo đoàn quân. Trước khi lên đường đi vào, tôi đã được cân kiểm tra trọng lượng cơ thể của mình, nặng 45 kg, cao 1m65. Lúc chưa nhập ngũ được mọi người trong gia đình gọi là cái dây của họ Võ. Thực ra thì không riêng gì tôi, thời kỳ đó thể tạng người dân miền Bắc cơ bản là vậy. Nếu có ai đó mà đi ra ngoài đường cũng chỉ gặp đa số là những người gầy gò, chả mấy ai béo mập. Qua hai cuộc chiến tranh ác liệt đã cướp đi không biết bao nhiêu sinh mạng con người, đã lấy đi không biết bao nhiêu sức lực trí tuệ của cả một dân tộc. Cả nước ai cũng sống trong khó khăn, gay go, ác liệt. Thời gian sống trong yên tĩnh hòa bình chả có được là bao. Thời gian dành cho sản xuất xây dựng cuộc sống cũng chả còn được là mấy. Tất cả mọi người đều lo lắng để chống đỡ chiến tranh. Tất cả đều tập trung ưu tiên cho tiền tuyến với khẩu hiệu thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Bước sang ngày thứ hai hành quân quốc bộ, cái đau mỏi mệt càng dày vò tôi mãnh liệt. Chưa lúc nào thấy thể xác mình bị hành hạ đau đớn đến tột cùng như vậy. Tất cả như muốn vỡ tung ra. Cho em nghỉ đi, thủ trưởng ơi! dọc tuyến đường hành quân, tôi đã gào lên rất nhiều lần như thế. Nhưng đoàn quân vẫn không mảy may dừng lại. Tất cả mọi người vẫn cứ nối đuôi nhau mà lặng lẽ hành quân và hành quân. Những ngày tiếp theo, con đường nhỏ chúng tôi đang đi được nối ra con đường lớn dành cho phương tiện vận tải cơ giới cắt qua con đường 9, đoạn từ Sepol Nam Lào về Lao Bảo, đến thị trấn Bản Đông. Nơi đây còn để lại dấu tích chiến thắng vang dội của bộ đội ta đã đập tan cuộc hành quân chiến lược của quân đội Việt Nam Cộng Hòa với mật danh Lam Sơn 719, hòng cắt đứt yết hầu tiếp tế quân lương của miền Bắc hậu phương cho cuộc cách mạng ở miền Nam. Những chiếc xe tăng M41, M113, xe vận tải, súng đại bác 105 ly của quân đối phương bị thủng, vỡ toác ra từng mảng nham nhở, nằm rải rác ngổn ngang trong khu rừng đất đỏ, cây cối gục đổ tan hoang, mặt đất bị cày xới tứ tung khắp mọi nơi. Trong trận chiến này, ta đã bắt sống được đại tá quân đội Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thọ chỉ huy cuộc hành quân. Nam sau ngàn đưa chân ta về quê hương, quân về trong gió đang dâng chiều lên. Mau thăm đường ta đi thân mồ hôi rơi từng quê tha thiết, ta đi theo anh lửa từ trái tim mình. Xưa Trường Sơn rừng vắng núi mù sương, theo đàn bàn chân bước trên. Con đường ta đi núi trào thác xôi môi rừng vắt núi, ôi miền Nam đó giang tay gọi tới. Núi Phước Thành bạch đứng nắng nghe kết đá rừng khuya mất lối, ta đi theo anh từng trái tim quân thù quân phía, con đường Nam Bắc thiêng liêng tình nghĩa. Nơi chân trời đang dâng sắc hồng đang lan lòng ta như nắng, ta đi theo anh nhờ trái tim mình. Con đường đi nhựa máu theo từng giây, chiến hàng vào làng nghĩa thêm ngày. Mỗi tức đường vươn xa chuyến hàng ta vô góp phần chiến thắng, tấm lòng miền Bắc đang trông chờ ta. Tiến dưới cờ chiến thắng quyết giành thống nhất lời cao tiếng hát, ta đi theo anh lửa từ trái tim mình. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp hồi ký Có một thời như thế của tác giả Võ Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam do Phương Hằng và Hà Phương thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.